Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Linh mở laptop ra rồi vào đăng nhập vào Gmail ghi trong sổ của ba. Loay hoay một hồi, Jenny mới tìm thấy địa chỉ Gmail của một người có liên quan tới dự án khu trung tâm thương mại ở Hàn Quốc. Nhưng người đó tên Trương Vĩnh Khiêm, mà theo Jenny được biết, chủ tập đoàn TH là Trương Hàn Lâm. Vậy liệu hai người đó có quan hệ gì không? Trương Vĩnh Khiêm là ai? Có phải là con cháu của họ Trương không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jenny. Jenny lưu điện thoại ra và gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia một người đàn ông trả lời. Bác cho cháu hỏi, Trương Vĩnh Khiêm là ai ạ? Jenny đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo gì nữa. Trương Vĩnh Khiêm ư? Cậu ta là cháu trai của chủ tịch tập đoàn TH. Jenny lẩm bẩm, vậy thì phải thật rồi. Sao vậy cháu? Dạ không có gì ạ, cháu cảm ơn bác. Jenny nói rồi tắt máy luôn. Ngồi tìm thêm một số thông tin thì cũng đến trưa. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, Jenny vội tắt máy và xuống bếp làm bữa trưa cho mọi người. Ăn xong, Jenny pha cà phê cho Kenvin. Chẳng biết từ bao giờ, Jenny tự tiện vào phòng Kenvin mà không gõ cửa. Kenvin không nói gì, nhưng Jenny cứ thế mà thành thói quen. Và lần này cũng giống bao lần khác, Jenny vào phòng Kenvin mà không một tiếng gõ cửa. Hình tượng Kenvin dần dần hiện ra trước mặt Jenny, nhưng hình tượng ấy không giống hàng ngày. Tay Kenvin xoa xoa hai bên thái dương trông rất mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Em pha cà phê cho anh này. Ừ, em đặt xuống bàn cho anh đi. Kenvin ngước mặt lên nhìn Jenny, và thay vì vẻ mặt mệt mỏi của một phút trước, thì giờ anh nở một nụ cười tỏa nắng với Jenny. Chắc anh mệt lắm nhỉ? Cũng khá mệt như anh quen rồi. Em không phải lo đâu. Kenvin kéo Jenny ôm vào lòng một cách âu yếm. Anh này, anh đang làm dự án khu trung tâm thương mại ở Hàn Quốc hả? Jenny vô tình nhìn vào màn hình máy tính. Ừ, dự án này đã được tập đoàn TH làm, nhưng do lỗi kỹ thuật nên bị bỏ dở, nên giờ anh làm. Vậy ai là người giám sát thi công vậy anh? Trương Vĩnh Khiêm, cháu trai chủ tịch tập đoàn TH. Mà em hỏi làm gì vậy? Kenvin cảm thấy hơi lạ, vì thường ngày cô đâu quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Chẳng lẽ... Em có chút việc, đến một lúc nào đó em sẽ nói với anh. Jenny không muốn giấu Kenvin, nhưng Jenny nghĩ giờ chưa phải lúc nói cho anh biết, vì cô chưa chắc chắn điều gì cả. Vậy cũng được, Kenvin nói cho qua thôi, chứ trong lòng Kenvin đang có nhiều thắc mắc và nghi ngờ lắm. Rồi Kenvin hôn cái chuột vào má Jenny, khiến mặt cô đó ửng lên. Chả trách là bang chủ bang Nhật Nguyệt, đã vậy rồi mà Kenvin còn trêu Jenny, khiến mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy, rồi còn nóng bừng bừng như đang bốc cháy để thiêu đốt tất cả hành động vừa rồi của Kenvin. Thôi không trêu em nữa, khi nào em về nhà? Kenvin thấy ngọn lửa của Jenny mãi không tắt mà còn cháy to hơn nên cố gắng tìm nước để chữa cháy. Không nhanh chắc cháy cả biệt thự luôn. Anh cho em mượn máy in, em in một tập tài liệu xong em về. Ừ, anh phải đến công ty luôn rồi, để anh gọi Ken qua đưa em về. Kenvin nghĩ Jenny in mấy tập tài liệu vớ vẩn gì thôi nên không hỏi thêm. Không cần đâu anh, em đi taxi về cũng được mà. Jenny từ chối Kenvin vì cô biết mọi người ai cũng bận nên không muốn làm phiền. Mấy phút nữa Ken sẽ qua đón em, rồi anh đi làm đây. Kenvin dường như không quan tâm đến lời nói của Jenny. Sau khi Kenvin đi, Jenny in mấy tập tài liệu mà hồi sáng mới tìm được. Vừa in xong thì cạch, cửa phòng bật mở, Jun bước vào. Thực ra Jun qua đây tìm Kenvin, nhưng không hay biết rằng Kenvin đã đi làm, chỉ còn mình Jenny ở trong phòng. Jun nói không biết cái hộp cà phê ở đâu và nhờ Jenny đi lấy hộ. Cô không suy nghĩ gì mà đồng ý đi luôn. Jun nhìn theo bóng dáng Jenny khuất dần và hào phóng tặng Jenny một ánh mắt ghen ghét, đố kỵ. Jun quay lại đảo mắt một vòng quanh phòng và đôi mắt ấy dừng lại ở một xấp tài liệu bên cạnh máy in. Jun thấy lạ, cộng thêm sự tò mò nên tiến lại gần và cầm lên xem. Jun khẽ nhíu mày khi biết tập tài liệu này của Kenvin. Nhìn vào dòng chữ, dự án khu trung tâm thương mại Hàn Quốc, Jun thấy khá quen nên đã cố lục tung trí nhớ. Rồi cuối cùng Jun cũng nhớ ra đây là dự án của ba Jun 3 năm trước. Nhìn xuống bên dưới, Jun thấy cái tên Nguyễn Mạnh Hùng cũng rất quen. Nhưng lần này chưa kịp nhớ lại thì Jenny bước vào. Jun giật mình vội để lại tập tài liệu vào chỗ cũ. Cà phê này chị. Jenny vẫn bình thản không biết chuyện vừa xảy ra. Ừ, cảm ơn em. Jenny cầm tiệp tài liệu rồi tạm biệt Jun trở về. Hành động của Jenny càng làm Jun thêm nhiều thắc mắc. Câu hỏi, thật ra Jenny lấy tài liệu kia về làm gì, cứ quanh quẩn trong tâm trí Jun. Lúc Jenny ra khỏi cổng cũng là lúc Ken đến đón Jenny.

chỉ có y tá tiếp thêm máu hoặc một bác sĩ phẫu thuật bước vào thêm. Cứ mỗi lần như vậy, Kevin lại hụt hẫng và thất vọng. Rồi, cạch. Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở. Kevin đứng dậy và lao thẳng về phía cửa phòng. Bác sĩ, em ấy sao rồi? Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? Ông bác sĩ nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người. Bằng kinh nghiệm 30 năm làm bác sĩ phẫu thuật của mình, ông hiểu mọi người đã lo lắng như thế nào. Khẽ lắc đầu, ông đáp. Viên đạn chỉ cách tim của bệnh nhân 1 cm. Tình trạng của bệnh nhân lúc được đưa đến đây lại rất yếu, nên có thể nói đây là một ca phẫu thuật rất khó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông bác sĩ nói đến đây thì bị Kevin xen ngang. Ông nói gì? Ông nói điều ông vừa nói không phải sự thật đi. Nói đi! Kevin túm cổ áo ông bác sĩ và gằn giọng nói. Ừ thì Kevin lạnh lùng thật đấy, nhưng nghe tin này làm sao có thể kiềm chế được cảm xúc. Này anh bạn trẻ, anh bình tĩnh lại đi, tôi chưa nói xong mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và giờ bệnh nhân đang dần hồi phục. Ông bác sĩ điềm tĩnh nói. Ông nói thật chứ? Kevin buông tay ra và hỏi lại cho chắc. Tôi không đùa, nhưng giờ mọi người tạm thời chưa thể vào thăm bệnh nhân được vì cô ấy vẫn còn rất yếu. Ông bác sĩ cười nhẹ. Tôi cảm ơn và xin lỗi vì hành động không phải vừa rồi. Kevin ấp úng. Không sao, tôi hiểu mà. Giờ tôi phải đi rồi. Ông không chấp nhận Kevin, bởi lẽ chuyện này với ông đã quá quen rồi. Nói xong, ông đi. Nói xong rồi ông đi, để lại niềm vui cho những người còn ở lại. Chương 56. Jenny dần dần bình phục lại quả là một kỳ tích. Bởi lẽ khi nhận ca cấp cứu của Jenny, các bác sĩ trong bệnh viện đều lắc đầu, nghĩ là Jenny sẽ không qua khỏi. Trong lúc làm phẫu thuật, tim Jenny đã ngừng đập không chỉ một lần, mà đến những hai lần. Bằng tâm huyết và lương tâm của một bác sĩ, trái tim lương thiện và luôn chịu đau khổ của Jenny lại được hồi sinh, rồi tiếp tục đập từng nhịp để cứu lấy linh hồn đang bấp bênh giữa cái chết và sự sống của Jenny. Sự thành công mỹ mãn của ca phẫu thuật khiến các bác sĩ không khỏi mừng rỡ. Nhưng đó chẳng là gì so với niềm vui của Kevin và những người thân của Jenny. Biết tin Jenny qua khỏi cơn nguy kịch, Kevin như vỡ òa cảm xúc. Tất cả mọi buồn phiền của 5 giờ đồng hồ trước vụt bay đi và thay vào đó là niềm hạnh phúc trào dâng. Kevin thầm cảm ơn Chúa đã bên cạnh và giúp đỡ Jenny trong lúc này. Cũng phải thôi, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con nào của Ngài, chỉ sợ ta làm chuyện gì đó không xứng đáng làm con của Ngài mà thôi. Huống gì là một người tốt như Jenny thì làm sao Chúa có thể bỏ rơi để cô ra đi một cách oan uổng như vậy. Rồi ngày có 24 tiếng, Kevin dành trọn 12 tiếng để ở bên và chăm sóc cho Jenny. Bằng tất cả tình yêu thương Kevin dành cho cô, hôm nay Jenny được xuất viện. Kevin đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện và đưa Jenny về. Còn Henry và Emily đã được Kevin giao một công việc rất là cao cả, cao đến nỗi không biết hai người này có làm được hay không. Chả là Kevin muốn làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng Jenny quay trở về nên đã giao cho Henry và Emily chuẩn bị. Ừ, nói là chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Kevin bắt Emily phải tự nấu, không được đi mua của nhà hàng. Chuyện đó Kevin thản nhiên giao cho hai người mà chẳng hề mảy may gì, nhưng khổ nỗi Kevin lại lo cho hai anh chị kia mải chơi mà quên thời gian luôn. Rõ khổ, cái đáng lo thì không lo mà cứ lo chuyện gì đâu. Nhưng trời trêu thay, điều Kevin lo lại không hề sai. Hai anh chị kia hết đi ăn kem rồi lại đi ăn bánh, xong lại đi khu vui chơi giải trí, sau lại đi mua sắm, thế là hết nguyên một ngày, chẳng làm được gì có ích. À không, có chứ, làm như thế chẳng phải đã hâm nóng tình cảm của anh chị ý hay sao, có ích mà. Nhưng như vậy có hơi ích kỷ không, khi Kevin về tới nhà, tất cả mọi thứ còn như cũ. Suýt nữa Jenny còn phải vào bếp, may là Henry nhanh trí nghĩ ra ý tưởng đi ăn nhà hàng. Cũng may, Kevin chưa xử lý hai anh chị này, nếu không có Jenny, chắc hai người đã đi tong vì tội hẹn hò trái phép. Hẹn hò rồi quên việc mà Kevin giao là trọng tội, chứ không phải chuyện đùa. Amane, ai gọi cho Ken bảo đến nhà hàng đi. Ra tới cổng run rực nhớ ra Ken vẫn chưa biết sự cố vừa xảy ra. Ủa mà cũng hơi lạ nghe, lúc nào có chuyện gì, Ken cũng là người đến sớm nhất mà giờ lại chẳng thấy đâu. Sau câu nói của Jun, Henry rút điện thoại ra gọi Ken. Alo. Giọng của Ken có chút khàn khàn như kẻ say rượu, rồi còn một chút buồn buồn trong câu nói. Này, vì sao vậy thằng kia? Không đến dự tiệc chào mừng Jenny quay trở về à? Không. Thế nói một từ ngắn gọn rồi tắt máy luôn mà không thèm quan tâm đến dấu hỏi chấm to đùng của mọi người. Ken bị sao vậy? Jenny có linh cảm chuyện gì đó không hay đang diễn ra và linh cảm của Jenny từ trước tới nay đều đúng nên Jenny càng thấy lo hơn. Kenvin nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Jenny rồi quay ra nói một câu như mệnh lệnh để cô bớt lo lắng. Đến nhà Ken đi. 15 phút sau, mọi người đều có mặt trước cổng nhà Ken. Henry xuống xe mở cổng rồi mọi người cùng vào. Bạn thân mà, đến nhà có bao giờ bấm chuông đâu. Sau đó tất cả cùng bước vào. Trời ơi, đây có phải nhà của Ken không vậy? Chắc phải rồi, đúng địa chỉ mà. Mà sao lại bừa bộn thế này nhở? Còn có ly vỡ dưới sàn nữa. Hình như là Ken uống rượu. Sao lại uống một mình? Chẳng lẽ Ken có chuyện buồn ư? Chuyện gì thế nhỉ? Hay nhớ vợ quá? Không nói gì nhưng tất cả đều có chung câu hỏi và sự thắc mắc về những gì mình nhìn thấy khi bước vào nhà của Ken. Này, bạn bị sao vậy? Harry chạy đến bên cạnh Ken lo lắng hỏi thăm. Ken muốn biết chừng mực, không bao giờ uống quá đà và chưa bao giờ say xỉn như thế này. Chắc hẳn phải có chuyện gì buồn lắm Ken mới tìm đến rượu để giải sầu. Cậu là ai vậy? À, Harry à? Thực ra thì Ken đã quá say rồi, đến cả Harry còn không nhận ra. Đã thế vừa nói, tay còn chỉ lung tung nữa. Câu nói thì đậm chất của một người say. Nói chưa hết câu thì lăn ra ngủ luôn. Coi bộ anh đang buồn vì tình đây. Ken, Ken, Ken này, tỉnh lại đi. Henry tát vài cái vào mặt Ken và gọi liên tục, nhưng Ken vẫn thế. Chắc Ken say quá rồi, anh Kenvin giúp anh Henry đưa Ken lên phòng nghỉ đi. Emily lắc đầu chán nản nói. Kenvin cùng Henry đưa Ken lên phòng, xong xuống phòng khách ngồi cùng mọi người. Ken có chuyện không vui à? Trước đó một tiếng. Sau những ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng xong, Mary quay trở về Việt Nam. Xuống sân bay, Mary lập tức về nhà. Về đến nhà cảm giác trong Mary thật thoải mái, mọi mỏi mệt như được xua tan hết. Và hơn tất cả, người Mary muốn gặp nhất là Ken. Xa nhau gần 2 tuần rồi, thì hỏi sao mà Mary không nhớ Ken cho được. Dù đêm nào Mary cũng dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện qua điện thoại với Ken, nhưng chỉ vậy thôi làm sao đủ để xóa đi khoảng cách của hai người. Mary mong chờ giây phút được gặp lại Ken từ lúc mới lên máy bay kia. Cả quãng đường bay dài, Mary luôn đặt hai câu hỏi ngu ngơ trong đầu, rằng liệu anh Ken có nhớ mình không nhỉ? Mình về bất ngờ như vậy anh có vui không nhỉ? Mary biết hai câu hỏi này rất trẻ con, nhưng lại không thể nào gạt nó ra khỏi tâm trí được. Cùng với nụ cười tươi hơn hoa, Mary bước vào nhà. Nhưng rồi, nụ cười rạng rỡ của Mary chợt tắt và thay vào đó là khuôn mặt tức giận, chỉ muốn cầm dao đâm chết hai con người ở trước mặt. Thực sự Mary không muốn tin vào những gì mình đang thấy, không muốn đây là sự thật mà chỉ mong nó là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật phũ phàng này làm sao có thể phủ định? Mary phải làm sao để chấp nhận cái cảnh tượng về người đã đính hôn và cũng có thể gọi là chồng tương lai của mình, người mà Mary luôn yêu thương, quan tâm hết mực, giờ đang ôm hôn một cô gái ngay trong chính nhà của Mary và Ken. Đã vậy, cô gái đó tại sao không phải ai khác mà lại là người yêu cũ của Ken, là người đã đến với Ken trước Mary. Hôn ước giữa Ken và Mary là do hai gia đình ép buộc, mà trước đó Ken đã có người yêu rồi, cô ta tên là Hạnh San, bằng tuổi Ken. Vì lý do đó mà Ken và Mary dù sống chung một mái nhà nhưng suốt ngày cãi vã, đôi khi còn đánh nhau nữa. Sau đó một năm, Ken chia tay với Hạnh San rồi bắt đầu yêu thương và cưng chiều Mary. Và kể từ đó, chuyện cãi vã hay đánh nhau cũng được xóa bỏ. Ừ thì Mary là kẻ thứ ba, nhưng chuyện đó chỉ là quá khứ mà thôi. Chẳng phải Ken đã chia tay với cô ta và yêu Mary rồi mà. Vậy sao hai người kia có thể làm thế với Mary cơ chứ? Hai từ phản bội hiện lên trong tâm trí cô càng khiến cô tức giận hơn. Chịu không nổi, cô tiến tới và tất cả cốc trên bàn xuống sàn. Tiếng đổ vỡ khiến Ken và Hạnh San giật mình quay ra nhìn. Ken há hốc miệng rồi dụi dụi mắt nhìn Mary như thấy người ngoài hành tinh. Mary về đột ngột không báo trước, đã thế lại còn về trong tình cảnh này khiến Ken bối rối không biết phải làm gì. Còn cô ả Hạnh San thì khẽ nhếch môi cười như thể trong lòng đang rất vui. Rồi chát! Mary không thương tiếc cho Ken một cái bạt tai. Cô ả Hạnh San thấy vậy liền vội vàng quay sang hỏi Ken có đau lắm không, xong rồi còn quay lại chửi Mary. Cô ta không bị Mary choan bạt tai là tốt lắm rồi, mà giờ còn dám chửi cô nữa. Và thế là, tức nước thì vỡ bờ, Mary thẳng chân đá Hạnh San một cái rõ mạnh vào bụng, khiến cô ta nằm lăn ra đất. Đồ tôi! Mary hét lên hai tiếng và thẳng mặt Ken rồi bỏ đi luôn. Ken có chạy theo xin cô nghe lời giải thích, nhưng mới tới cổng, Mary đã đi mất hút. Quay trở lại hiện tại. Ai, giờ chỉ có thể đợi Ken dậy mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Jun thở dài rồi nói. Chương 57. Sáng sớm. Tối qua tất cả cùng ngủ lại ở nhà Ken, vì sợ Ken xảy ra chuyện không hay. Và rồi khi bình minh vừa ló dạng, dù căn bếp không mấy quen thuộc mà nói đúng hơn là xa lạ, nhưng Jenny vẫn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đang chăm chú làm trứng ốp thì một vòng tay ôm lấy cái eo thon thả của Jenny từ phía sau. Một vòng tay rộng lớn, ấm áp và hơn cả là thật thân quen đối với cô. Nở một nụ cười hạnh phúc, cô quay người lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đang mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng xóa tan đi sự lạnh giá trên khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô bạn gái bé nhỏ đang trong vòng tay của mình. Kelvin dường như không còn một chút gì gọi là lạnh lùng như mọi ngày. Hai người cứ thế nhìn nhau mà cười. Với hai người, họ không cần phải nói những câu xến xẩm, họ chỉ cần được ở bên nhau và cùng nhau cảm nhận hạnh phúc mà thiên sứ tình yêu đã ban cho họ. Một cảm giác thật bình yên khi Jenny được ở bên Kelvin, một cảm giác thật thoải mái khi Kelvin luôn được nhìn thấy Jenny vào những sớm như thế này. Một tình yêu không cần văn vẻ, không cần câu từ, chỉ cần được ở bên nhau thôi, họ cũng đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi. Vẫn vậy, Jenny và Kelvin vẫn đang từ từ cảm nhận dòng hạnh phúc đang ngấm dần vào tim, cho tới khi... Mùi gì mà khét vậy nè? Emily từ đâu chui ra phá vỡ khung cảnh lãng mạn này? Mà trách sao được, Emily cũng mới dậy tính xuống bếp xem có giúp gì cho Jenny được hay không. Ai ngờ mới vào tới bếp, mùi khét đã xộc lên mũi. Emily thản nhiên hỏi mà chẳng thèm để ý đến cảnh phim tình cảm hay hơn của Hàn Quốc ngay trước mặt. Kelvin và Jenny bị giật mình bởi câu nói của Emily. Vội buông tay ra, Kelvin nhìn Jenny cười nhẹ một cái rồi quay bước đi ra ngoài. Cô xấu hổ quá nên quay mặt đi và... Hả? Đến bây giờ Jenny mới nhớ ra quả trứng ốp của mình trong chảo. Nhưng muộn mất rồi, trứng cháy khét lẹt hết rồi còn đâu. Đây là lần đầu tiên Jenny bất cẩn như vậy. Hay, người đang yêu thì sẽ vụng về thế này hay sao? Sao vậy? Kelvin nghe tiếng hét của Jenny thì quay lại. À, trứng khét hết rồi. Jenny sụ mặt xuống nói. Trời, tưởng gì, bạn là mình hết cả hồn. Thôi làm lại đi, không sao đâu. Emily cũng chẳng kém gì Kelvin, cũng hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Jenny. Anh nhìn cô cười nhẹ một cái rồi đi ra ngoài luôn. Sau đó Jenny cùng Emily tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Rồi bữa sáng cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Ken vẫn không xuống ăn sáng dù mọi người tốn công phí sức gọi mời như thế nào. Ăn xong Jenny vào bếp pha một ly sữa nóng rồi cùng mọi người mang lên cho Ken. Anh Ken này, uống sữa đi. Uống xong rồi kể cho mọi người xem chuyện gì đã xảy ra. Anh không uống. Ken không thèm liếc Jenny lấy một cái, vẻ mặt còn lạnh hơn cả Kelvin, rồi thản nhiên trả lời. Với tâm trạng không thể nào tệ hơn thì Ken còn thiết gì ăn uống. Một người con trai dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chẳng thoát khỏi sự yếu đuối trong chuyện tình cảm. Ken cũng không ngoại lệ. Vậy anh kể mọi người xem chuyện gì xảy ra đi. Jun chen vào. Ken nhìn lướt qua mọi người rồi kể lại mọi chuyện. Vì mọi người ở đây đều là bạn thân nên Ken nghĩ kể cho mọi người biết có lẽ sẽ có cách giải quyết. Sao anh lại đối xử với Mary như vậy? Jenny hơi sốc khi nghe Ken kể. Trong mắt Jenny, Ken luôn là một người biết suy nghĩ trước khi làm, nhưng giờ Ken lại làm Jenny thất vọng như vậy. Cô không biết có nên tức giận với anh hay không nữa. Anh biết là anh sai, anh cũng chẳng buồn bào chữa cho mình. Anh chỉ muốn mọi người biết chuyện đấy chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là sự lầm lỡ nhất thời của anh mà thôi. Ken quay sang nhìn Jenny rồi nói như thể trong lòng đang rất ấm ức. Anh nói vậy mà nghe được à? Emily cũng không kém gì Jenny. Jenny không hiểu anh. Anh không nói làm gì. Đằng này ngay cả em. Emily, em cũng không hiểu con người anh ư. Anh không có phản bội Mary gì hết. Chỉ là lúc đó anh say nên không điều khiển được hành động của mình nên mới như vậy. Anh định đổ lỗi cho rượu à? Mà anh biết hôm nay Jenny ra viện, sao anh còn uống rượu? Giờ thì đến cả Jun cũng xen vào nói. Anh không đổ lỗi cho rượu. Anh cũng không cố ý uống rượu. Đáng ra anh đã sang nhà Kelvin từ lúc 3 giờ rồi, chỉ là mới ra tới cổng thì gặp Hạnh San, cô ta đòi vào nhà bằng được và ép anh uống rượu với cô ta. Đó, tất cả là như vậy đó, giờ mọi người nghĩ sao thì tùy. Mình hiểu, bạn chắc chắn không phải người như vậy, giờ hãy tìm đến Mary mà xin lỗi đi. Henry vỗ vai Ken và nói. Biệt thự hoàng gia. Chào cậu chủ. Bác quản gia ra mở cổng. Cô chủ ở nhà không? Ken lạnh lùng hỏi. Dạ, không biết có chuyện gì mà cô chủ không ra khỏi phòng, không ăn uống từ tối qua rồi ạ. Ken hỏi xong đi thẳng vào nhà, từng bước chân không thong thả mà cũng không vội vàng. Ken bước tới phòng của Mary ở tầng 2. Thay vì gọi, Ken lại gõ cửa, nhưng đáp lại tiếng gõ cửa vẫn là im lặng. Bởi lẽ, ở bên trong, Mary đâu còn thiết quan tâm đến thế giới đằng sau cánh cửa phòng kia nữa. Mở cửa cho anh đi. Ken biết giờ có gõ đến nát tay thì Mary vẫn không trả lời. Đáp lại lời nói của Ken cũng chỉ là tiếng gió va chạm với không khí. Không một lời đáp lại, không một tiếng động càng làm Ken mất hết lòng kiên nhẫn. Không thể đứng ngoài này thêm một tích tắc nào nữa, Ken không ngần ngại đạp cửa đi vào. Dầm! Một âm thanh cực lớn phát ra, nhưng có vẻ Mary chẳng máy may gì. Ken vẫn thản nhiên đi vào, nhưng rồi Ken chợt khựng lại. Căn phòng tối chỉ có một luồng ánh sáng nhỏ từ phía cánh cửa gần như bị phá hỏng hoàn toàn kia. Mọi vật xuất hiện lên một cách mờ ảo, nhưng nổi bật nhất là cô gái mặc bộ váy mỏng màu trắng đang ngồi trên giường với một ánh mắt vô hồn. Đó không ai khác ngoài Mary. Nhìn Mary tàn tạ một cách không thể nào hơn được nữa, ngực trái của Ken đau thắt lại. Nhìn người mình yêu đau đớn đến nỗi như một cái xác không hồn, ai mà chẳng đau. Lại càng đau hơn khi nỗi đau của Mary lại do chính anh gây ra. Tiến lại gần, trái tim Ken như vỡ vụn khi thấy những vết chảy xước trên tay Mary. Đó là những vết thương do quá giận Ken mà Mary tự gây ra cho mình. Rồi còn cả đôi mắt đen láy hàng ngày, giờ đây cứ nhìn chăm chăm không chớp. Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, như thể không còn một giọt máu. Những giọt nước mắt không được lau vẫn còn in vết trên khuôn mặt ấy. Ngồi xuống bên cạnh, Ken nắm lấy bàn tay của Mary. Vẫn bàn tay ấy, nhưng giờ nó lạnh toát. Ken không còn cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay đó nữa. Nhẹ vuốt phải cọng tóc của Mary ra đằng sau, Ken nói nhỏ vào tai cô. Cho anh xin lỗi. Và bụp. Đáp lại anh là một cú đấm vào bụng của Mary. Ken không nói gì cũng không chống trả. Mary quay sang đánh Ken túi bụi như muốn trút hết cơn giận kìm nén trong lòng. Ken vẫn không chống trả mà còn nói. Nếu đánh anh có thể làm em hết giận, thì em cứ đánh đi. Mary vẫn cứ thẳng tay đánh Ken. Vì không ăn gì từ tối qua, nên chẳng mấy chốc Ken không cầm cự nổi mà ngất lịm đi. Nhìn Ken như vậy, Mary lại khóc. Tức, vẫn còn tức lắm, nhưng Mary thật sự rất đau. Đau khi Ken phản bội, đau vì Ken không chịu được mà ngất lịm dưới sàn nhà. Gọi người lên đưa Ken vào bệnh viện, còn cô lại tự nhốt mình trong phòng. Chương 58. Một ngày mang bầu không khí nặng nề lại trôi qua với nhóm Kenvin. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Dù vậy, nhưng tất cả đều nghĩ xem phải làm sao để giải quyết chuyện của Mary và Ken. Đưa Ken từ bệnh viện về nhà xong, Kenvin bảo mọi người về hết để Ken được yên tĩnh. Nhưng ông trời trêu tức người quá mức mà. Mọi người vừa rời khỏi nhà Ken thì chuông cổng nhà Ken lại vang lên. Mệt mỏi, Ken lê từng bước chân và vác khuôn mặt không thể nào thảm hơn ra mở cổng. Cánh cổng dần mở ra. Ken, con bị sao mà mặt mũi thâm tím thế này hả con? Trời ơi, mặt xanh xao quá vậy nè. Con bị sao vậy? Mẹ Ken lo lắng hỏi. Ken là con trai một trong nhà, nên đối với bà, Ken luôn là tất cả. Dù đã lớn nhưng bà vẫn luôn coi Ken như một đứa con nít. Đôi khi sự quan tâm thái quá của mẹ làm anh cảm thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ anh tỏ thái độ trước sự quan tâm của bà, vì anh biết bà chỉ là quá yêu con mà thôi. Chỉ cần tối trước khi đi ngủ bà gọi điện về mà thấy Ken ho vài cái thôi là bà đã lo lắm rồi. Thế mà hai hôm nay gọi điện, Ken không nghe máy, làm bà lo đến nỗi mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên, bà quyết định về xem con thế nào, ai ngờ lại thấy Ken ra nông nỗi này. Mẹ vào nhà đi. Ken không muốn trả lời, nhưng vì bà là mẹ của Ken nên nếu không nói sẽ không được yên thân, mà Ken thì lại mệt lắm rồi. Ken xách vali giúp mẹ, rồi hai mẹ con cùng đi vào. Được rồi, giờ con cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra đi. Mẹ Ken vừa ngồi xuống liền hỏi luôn. Ken ngậm ngùi kể lại tất cả câu chuyện. Rồi, mẹ hiểu rồi. Giờ con lên phòng nghỉ đi, mẹ pha sữa nóng cho con. Phải ăn uống đầy đủ để còn lấy sức mà đi đón Mary nữa chứ. Mẹ Ken cười hiền hậu đáp. Bà biết lần này Ken mắc tội khá lớn, nhưng bà tin con dâu của bà không quá khó để tha thứ cho Ken. Bà biết Mary yêu Ken còn hơn cả bản thân mình. Nghe lời mẹ, Ken lên phòng. Có lẽ trong lúc này Ken chỉ nghe lời mẹ mà thôi. Nhìn theo bóng con trai dần khuất trên tầng 2, mẹ Ken lại thấy xót xa khi nhìn anh đau khổ như thế này. Xong bà vào bếp pha cho Ken một ly sữa nóng và làm một chút đồ ăn nhẹ đem lên phòng cho anh. Mẹ anh bắt phải ăn hết chỗ thức ăn mà bà vừa làm, vì chỉ có thế bà mới yên tâm đi ra ngoài mà thôi. Và cuối cùng trước sự khống chế của mẹ, Ken cũng đã ăn hết chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net